Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 51, 10 mặt trời ngang trời. Hồng Hoang Cực Đông Chi Địa, Thiên Địa Sơ Húc Thăng Thiên vị trí, tên là Thăng Cốc, nơi này tồn tại một gốc to lớn Phù Tăng Thụ. Nó toàn thân đỏ đậm, dường như hỏa diễm thiêu đốt, tỏa ra vô tận nóng rực, chính là Thiên Địa Hỏa Chi Đạo Tắc ngưng tụ. Ở trên gốc Phù Tang Thụ này, 10 vầng mặt trời bình thường bóng người vàng óng chiếm giữ. Bọn họ là 10 con hình thể khá nhỏ Tam Túc Kim Ô. Chính là trời sinh hỏa diễm tinh linh, Thiên Đế Đế Tuấn Hài Tử, Đế Tuấn, Thái Nhất lai lịch bí ẩn. Người ngoài chỉ biết bọn họ chính là tự trên Thái Dương tinh thai nghén xuất thế. Bản thể vì Tam Túc Kim Ô, thần thông quảng đại, xây dựng lên mênh mông thiên đình. Những phương diện khác chính là không biết gì cả rồi. Đế Tuấn có 2 cái thê tử, chính là trên Thái Âm Tinh 2 đại nguyệt thần Hy Hòa cùng với Thường Hy. Trong đó Hy Hòa cho hắn sinh ra 10 con trai, chính là thiên đình 10 vị thái tử. Bởi vì trời sinh có phi phàm Thái Dương hỏa năng, nơi bình thường khó có thể thu xếp. Vì vậy bị Đế Tuấn đưa đến này Thăng Cốc Phù Tăng Thụ tiềm tu. Cũng chính là này Thập Đại Kim Ô. Bởi Đế Tuấn tại vị thiết cấm chế duyên cớ, vì vậy Thập Đại Kim Ô tuy rằng không phải chịu đến dưới tính tình tu hành tồn tại, nhưng cũng không thể không thu lại tính tình. Chính vào hôm ấy, một đầu Kim Ô lơ đãng ở Thăng Cốc biên giới, nhìn bên ngoài nơi phồn hoa thời gian, đột nhiên phát hiện, phụ thân bố trí cấm chế không gặp rồi. Điều này làm cho hắn nhất thời rít gào lên, dương cánh bay về phía trong cốc. Đại ca, nhị ca, các ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Phụ thân bày xuống cấm chế không gặp rồi. Cái gì? Nhất thời mặt khác 9 đại kim ô đều bị đã kinh động. Nhìn hướng đầu kia kim ô. Lão Tam, ngươi không phải là muốn gạt chúng ta chứ? Trong đó một đầu kim ô nghi vấn nói. Con kia kim ô nhất thời bất mãn mà quát. Lão thất ngươi đây là ý gì? Lẽ nào ta còn có thể với các ngươi đùa kiểu này? Vô cùng có khả năng a. Một con kim ô khác trịnh trọng chỉ trỏ, biểu thị không tin được kim ô Tam Thái Tử. Lão Ngũ, người quá phận quá đáng rồi. Con kia kim ô trong lòng vô cùng oan ức cùng phẫn nộ. Lúc này một khẩu Thái Dương chân hỏa phun tới. Lão Tam, người lại động thủ. Vừa mới mở miệng nghi vấn con kia kim ô giận dữ. Há mồm cũng là một đạo Thái Dương chân hỏa. Thiêu đốt hư không? Oanh, hai cái chân hỏa như là mặt trời chói chang, ở trên hư không lan tràn va chạm, rung động thập phương. Lúc này, kim ô bên trong đỉnh lớn nhất đại thái tử 2 cánh dương ra, bằng bạc sức mạnh bao phủ hư không 4 phía, tắt đi hết thảy hỏa diễm. Hai người các ngươi không nên nháo, đều là huynh đệ trong nhà, đấu tranh nội bộ có gì tài ba, đi giết mấy con vu tộc man tử, mới là có năng lực. Đại ca lên tiếng, hai cái kim ô nhất thời yên tĩnh lại, không dám lại đùa giỡn. Gặp này, kim ô đại thái tử gật gật đầu. Như vậy là được rồi. Lão Tam, người nói ngoài cốc phụ hoàng lưu lại cấm chế biến mất. Đây chính là thật, kim ô Tam Thái tử nhất thời kêu lên. Đương nhiên là thật, vừa mới chính là lão Ngũ hắn không những bất hạnh, còn khiêu khích ta, ta mới cùng hắn động tay. Ồ! Kim ô đại thái tử híp mắt lại, sau đó nói, nếu như vậy, vậy chúng ta liền đi thăm dò nhìn một chút. Nói xong, hắn đầu tiên dương cánh, chớp mắt liền bay ra Thăng Cốc, mặt khác 9 đại kim ô theo sát phía sau. Oa, thật đi ra rồi, 10 con kim ô bay lượn ở không giống với Thăng Cốc dưới trời xanh. Hưng phấn hoan hô, kim ô Tam Thái tử đắc ý kêu lên, như thế nào? Ta không có lừa các ngươi chứ? Hừ, để cho các ngươi không tin ta. Hắn trừng mắt kim ô Ngũ Thái tử cùng Thất Thái tử. Hai cái kim ô trong lòng biết đuối lý, lại chìm đắm rời đi Thăng Cốc trong hưng phấn. Thế là đối này làm như không thấy. Lúc này kim ô đại thái tử nói, phụ hoàng cấm chế vô duyên vô cớ biến mất. Tại sao ta cảm giác chuyện này có chút không giống bình thường? Chấm ngoặc kép, đại ca. Ngươi liền không phải nghĩ nhiều. nghĩ đến là phụ hoàng hoặc là thúc phụ thấy chúng ta khổ tu thời gian dài như vậy. Thực sự quá mức khổ cực. Sở dĩ đặc đừng mở ra cấm chế. Để chúng ta đi ra vui đùa một chút. Kim Ô Bốn Thái Tử nói. Điều này cũng có thể. Bất quá ta vẫn là cảm giác thấy hơi vấn đề. Chấm ngoặc kép. Kim Ô Đại Thái Tử trần chờ. Tuy rằng trong lòng hắn cũng nghĩ đến tự do. Ở hồng hoang bay lượn. Nhưng từ nhỏ linh giác để hắn nhận ra được có gì đó không đúng. Lúc này, Kim Ô bên trong nhỏ nhất lão thập nói. Đại ca, lấy phụ hoàng tu vi. Trong hồng hoang này có ai có thể bất chi bất giác phá tan hắn cấm chế. Mà không cho hắn phát hiện. Này nhất định là phụ hoàng chính mình mở ra. Kim Ô Đại Thái Tử vừa nghĩ. Xác thực như vậy, lấy phụ hoàng tu vi. Căn bản không ai có thể ở không kinh động tình huống của hắn dưới phá tan hắn cấm chế. Mà nếu là có người động cấm chế này, hắn nhất định sẽ phát hiện, lập tức giáng lâm nơi này. Mà hiện tại hắn đã chưa từng xuất hiện, nghĩ đến nhất định là chính hắn mở ra cấm chế. Kết quả là, Kim Ô Đại Thái Tử trong lòng đối với tự do khát vọng chiến thắng lý trí. Hắn đối với mặt khác Kim Ô hoan hô nói, chúng ta tự do rồi. Mặt khác chín đại Kim Ô cũng là hoan hô. Bọn họ bay lượn ở trên bầu trời. Ngọn lửa nóng bỏng tự nhiên phun trào. Lan tràn bát phương tứ cực. Dường như 10 mặt trời ở trời. Nửa cái hồng hoang rơi vào nóng rực. Rất nhiều đại năng giả không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng lên trời. Phát ra thở dài. Kiếp số A. Không có người ra tay ngăn lại thập đại Kim Ô thành tựu. Bởi vì có can đảm đắc tội thiên đình cũng không có nhiều người. Mà cái kia số ít người trong lòng. Giờ khắc này đang ở tính toán cái gì? Đế Tuấn dung túng nhi tử hành hung. Còn có bộ mặt gì chấp trưởng thiên đình? Tự chịu diệt vong vậy. Không ít đại năng ở trong lòng cười nhạt. Thập đại Kim Ô cũng không biết chỗ tối chứ nhiều tâm tư. Bọn họ chính đang ăn mừng sự tự do của chính mình. Tùy ý bay lượn. Cuồn cuộn bất tận thái dương chân hỏa lan tràn vòm trời. Hình thành cuồn cuộn sóng nhiệt. Để thế gian trở thành hỏa thế giới. Đây là bọn hắn đặc hữu phương thức ăn mừng. Nhưng mà bọn họ cũng không biết. Tự bọn họ ra thang cốc sau. Liền có một đôi ánh mắt lợi hại vẫn nhìn kỹ bọn họ thành tựu. Phát ra tiếng cười âm lãnh. Thiêu đốt đi. Dùng các ngươi hỏa diễm phá hủy thế giới này. Bần đạo muốn chính là thiên địa này trầm luân. Ha ha ha ha, tùy ý tiếng cười vang vọng ở không biết tên trong không gian. Trấn Nguyên Tử lạnh lùng nhìn kỹ từng mảng thiêu đốt hỏa hải trong tay bấm kỳ lạ pháp. Quyết, che đậy thiên đình rất nhiều yêu thần cùng Đế Tuấn Thái Nhất nhận biết. Phốc, sắc mặt hắn từ từ biến thành trắng xám. Cuối cùng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức vô cùng uể oải. Nhưng hắn lại vô cùng hưng phấn nhìn về phía bị hủy diệt khí tức bao phủ hồng hoang mặt đất. Bộ thân thể này quả nhiên vẫn là quá yếu. Miễn cưỡng phát huy một điểm cái gọi là hỗn nguyên đại viên mãn uy năng. Liền suýt nữa không chống đỡ nổi. Bất quá điểm ấy đánh đổi là đáng giá. Trấn Nguyên Tử lau chùi khóe miệng máu tươi. Trên mặt hiện lên dữ tợn. Mà ở trên bầu trời. 10 con Kim Ô còn đang không ngừng chơi nháo. Phun trào dâng trào thái dương chân hỏa, hình thành ngập trời sóng nhiệt, bao trùm nửa cái hồng hoang, làm cho đất chết vạn dặm, sinh linh đều vong, vô số bên trong thiên địa thành hoang vu, ức vạn vạn sinh linh bị chết ở trong biển lửa. Đang lúc này, trên mặt đất truyền ra phẫn nộ rít gào, một cái gỗ đào trượng mang theo ngập trời cự lực quét hướng lên trời, đánh về phía thập đại Kim Ô, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.